Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 49, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần Tiêu liền cùng Đỗ Vinh từ khách điếm bàn đi ra. Hàn Sơn Thành nội nhân nhiều, nơi ở phòng ốc cũng nhiều. Ở Hàn Sơn Thành nội, cự ly ao hồ tương đối gần là thành trung tâm khu. Nơi này tiền thuê nhà phân hai loại cực đoan, tiện nghi cực tiện nghi, quý đặc biệt quý. Này là vì tiện nghi là thuê cấp người thường sử dụng. Quý là thuê cấp người tu hành. Hàn Sơn Thành tới một mức độ nào đó, có một ít giống kiếp trước quốc tế đại đô thị, chân chính cắm rễ ở đây. Sinh trưởng ở địa phương người không thiếu, nhưng là càng nhiều người đến đi đi, lưu động tính quá cường. Nhất là kia vài người tu hành nhóm, phần lớn là đoàn thuê, chỉ là tại Hàn Sơn Thành nội dừng lại tu trình. Đợi đến có thích hợp đội hữu, liền lại tiến vào Hàn Sơn Thành ngoại mờ mịt đại sơn trong đi lịch lãm. Bên này chuyên môn thuê cấp người tu hành bình thường đều là mang theo sân lớn. Có rất nhiều cái phòng nhà giàu hình, mà phổ thông gia đình không có như vậy nhiều nhân khẩu. Cũng không cần lớn như vậy sân, là tương đối điều kiện kém rất nhiều tiểu hộ hình. Trần Tiêu suy xét một phen. Cảm giác bọn họ không có tất yếu ở trung tâm thành khu nội thuê trụ. Ở nơi này người tu hành là vì phương tiện đi bên hồ buôn bán khu vực mua bán đồ vật. Cũng dễ dàng tìm kiếm đồng đạo, mà bọn họ không có như vậy nhu cầu. Vì thế bọn họ ở rời xa thành trung tâm khu, chân núi hạ một mảnh nơi ở trung tìm một cái sân không lớn. Có 4-5 gian phòng tiểu hộ hình trụ hạ. Này tòa nhà phía sau lưng chừng núi thượng chính là chi thế đường thủ truyền tống lốc xoáy môn. Vừa không có thoát ly tu tiên giới vòng luẩn quẩn, lại là cái cùng bọn họ có nhất định cự ly hảo địa phương. Khả năng phía trước từng có độc hành người tu hành thuê qua. Tòa nhà bên trong đồ vật rất đầy đủ, không cần như thế nào đặt mua, trực tiếp mang theo hành lý vào ở có thể, vì Trần Tiêu xuất hành phương tiện. Đỗ Vinh chuyên môn thuê một cái xa phu, dàn xếp hảo sau, Đỗ Vinh an vị xe ngựa đi vương gia đệ nhất trương bái thiếp. Báo cho biết vương lão bản hiện tại địa chỉ, vương gia thượng hạ hiện tại đối Trần Tiêu rất là rất tin. Khó được có thể cùng một cái người tu hành, vẫn là một cái thế gia tử đệ có loại này cùng xuất hiện. Khiến vương gia tử nữ đồng lứa hưng phấn khó nhịn. Lớn tuổi già biết tiên phàm có khác tạo nên đẳng cấp xâm nghiêm. Phổ thông phàm nhân cũng không thể lực lay động, đối Trần Tiêu bao nhiêu đều ôm kính sợ chi tâm, nhưng là kia vài tuổi trẻ đám tử nữ không biết trời cao đất rộng. Hồ Bằng gọi hữu lấy trong nhà biến hóa làm đề tài câu chuyện tiến hành khoe ra. Này ba người thiếu niên nhóm gia thế tương đương, thân trưởng nhóm phần lớn cũng là Hàn Sơn Thành mỗ nhất phú thương. Bọn họ gan lớn khinh cuồng, đối cao lãnh thần bí Trần Tiêu cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Liền đánh nhà mình tòa nhà có vấn đề, muốn thỉnh hắn đi xem tên tuổi, tìm lại đây, may mắn Đỗ Vinh phía trước cùng Trần Tiêu thương nghị ứng đối. Hắn ra mặt đãi khách từ chối khéo, Đỗ Vinh nhất trương lãnh ngạnh khuôn mặt, cả người sơ sắc tiêu điều khí tức. Trực tiếp đem này đó vô cớ sinh sự những người trẻ tuổi kia cấp dọa lui. Tuy rằng không có thể đạt được, khẩn trương kích thích trải qua lại khiến thiếu niên nhóm hô to đã nghiền. Trở lại ra sau, nhịn không được cùng thân nhân nhóm chia sẻ bọn họ trải qua nguy hiểm. Nghe nói bọn họ đi trêu chọc người tu hành, các trưởng bối tự nhiên muốn răn dạy, mắng lại vừa hỏi nguyên nhân, liền không khỏi động tâm tư. Bọn tiểu bối không biết nặng nhẹ, cũng không biết có thể kinh bởi chuyện này cùng thế gia tử đệ nói thượng nói. Đặt lên quan hệ ý nghĩa cái gì? Các trưởng bối lại là minh bạch, Hàn Sơn Thành trong người tu hành cùng người thường tiếp xúc mặt rất nhiều. Cũng khiến cho bọn họ đối tu tiên càng thêm hướng tới. Hàn Sơn Thành học đường môn quy càng lớn, thầy giáo lực lượng cũng càng thêm hùng hậu. Hàn Sơn Thành trong hài đồng nhóm tu luyện có thành cơ hội cũng liền càng nhiều. Không chuẩn liền bị nào đi ngang qua tiên sư cấp nhìn chúng chọn đi làm đồ đệ. Chỉ là mọi việc có lợi có tệ, người tu hành trong tốt xấu lẫn lộn, tương lai hài đồng có cái gì tiền đồ, cũng không bảo đảm, huống hồ, bởi vì nhân khẩu càng nhiều, cạnh tranh cũng liền càng thêm kịch liệt tàn khốc. Hàn Sơn thành quyền quý thế gia phụ thuộc thân thích phần đông, có thể trực tiếp chọn lựa đủ tư cách ấu đồng bồi dưỡng, cũng sẽ không ưu ái này đó học đường trong học đồng. Trừ phi là loại này thiên phú xuất chúng, đặc biệt thiên tài, ở nào đó phương diện, này đó Hàn Sơn thành học đồng nhóm, so với phàn thôn còn không bằng, ít nhất phàn thôn thiếu niên nhóm, chờ cái mấy năm liền có một lần tập thể tham tuyển tiên môn tuyển đồ cơ hội. Mà Hàn Sơn thành toàn bộ địa bàn đều là thuộc về thành chủ Hàn Nguyên Xuân gia tộc. Cường Long không áp địa đầu xà, có môn quy cùng uy vọng tiên môn, luôn luôn đều sẽ không làm ra đi có chủ trên địa bàn cướp đoạt đệ tử. Loại này sẽ khiến hai bên trở mặt sự tình, bởi vì này đó đủ loại nguyên nhân, có tiền có con đường người ta, đều sẽ nghĩ mọi cách cùng thế gia tử đệ nhất lên quan hệ. Hảo có thể đem chính mình hài tử nhét vào đi theo phụ thuộc bọn nhỏ một khối học tập tu luyện. Trước mắt xuất hiện một điều trung nam đường tát, như thế nào không để nhân tim đập tình thịch, này đó nhân cũng không biết Trần Tiêu là đánh không chịu coi trọng. Chỉ có thể đi ra lăng bạt thế gia tử đệ tên tuổi. Nhưng là liền tính là biết, bọn họ cũng sẽ không buông tha, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, liền tính lại không thụ coi trọng, cũng là có thân phận đi theo cùng giai tầng người lui tới. Có cơ hội đi đả thông trong đó khớp xương, tiêu tiền không có việc gì, sợ nhất là có tiền không có chiêu số. Vì thế, nhân như vậy không quá đơn thuần ý niệm, Trần Tiêu trước cửa một chút náo nhiệt lên, Trần Tiêu còn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cho rằng chỉ bằng vương ra một hộ án lệ, còn không phải hiệu quả đặc biệt đột xuất, tạo thành ảnh hưởng muốn rất chậm nhiệt. Trần Tiêu ở trong phòng không ra ngoài, chỉ Đỗ Vinh một cái ra mặt, tuy rằng không phải chính chủ, nhưng là đối phương tiên sư thân phận khiến tới cửa có điều cầu lão bản nhóm đều không dám khinh thường. Này đó nhân phân phân bưng lấy số tiền lớn, chấm, bọn họ hỏi thăm vương lão bản ra tạ ơn làm tham khảo. Khẩn cầu Trần Tiêu tới cửa xem bọn họ tòa nhà, đối với bọn họ nóng bỏng. Đỗ Vinh rất có chút xem không hiểu, hắn rất cẩn thận chống đẩy kia vài khiến hắn tim đập tình thịch số tiền lớn tạ ơn. Chỉ là nhất vừa đăng ký đối phương tính danh, liền phái đối phương trở về, biến tướng đưa tiền đều đưa không ra ngoài, cũng chỉ có thế gia tử đệ, tài năng như vậy thờ ơ, này đó nhân tâm lý phân phân chuyển động như vậy ý niệm. Cảm khái ly khai, đợi đến này đó nhân đi quang. Đóng lại viện môn, Đỗ Vinh mới phủng danh sách, dưới chân có chút hỗn độn bước nhanh đi đến Trần Tiêu phòng. Đông chủ, ngài xem, vừa xuống thật nhiều nhân, hắn đối còn có thể trầm được khí đọc sách Trần Tiêu gấp giọng đạo. Còn người người nói rõ, có thể trước đưa lên thù lao, Trần Tiêu giơ lên lông mày, tiếp qua Đỗ Vinh trong tay danh sách, tinh tế xem lên. Trên danh sách chỉ đại khái viết này đó nhân địa chỉ cùng bọn họ thân phận. Kinh doanh cái gì nghề, liền kém chói lọi trắng ra nói cho hai người, bọn họ có tiền rất. Trần Tiêu nhìn đan tử nửa ngày, mới nhẹ nhàng cười, Vinh thúc, này đó nhân mục đích không thuần A, chỉ sợ xem tòa nhà là giả. Đưa tiền mới là thật sự, Đỗ Vinh khó hiểu nói, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy. Trần Tiêu lắc lắc đầu, không, bọn họ là hướng về phía thế gia tử đệ thân phận đến. Bất quá là muốn một trận thông thiên thê thôi. Như vậy vừa nói, Đỗ Vinh lập tức liền minh bạch, hắn có chút không dám tin. Này đó người là muốn thông qua đông chủ quan hệ, đáp lên tu tiên thế gia. Nhưng là, đông chủ ngài chỉ là, chẳng qua là mạo dùng thân phận mà thôi, cũng không phải chân chính thế gia tử đệ. Trần Tiêu chậm rãi phun một hơi, người biết, ta cũng biết, nhưng là này đó nhân cũng không biết, trong phòng im lặng một trận, Trần Tiêu mới tỉnh qua thần đến, Vinh thúc, nhanh tọa hạ nói chuyện, nơi này lại không có ngoại nhân, giữa ngươi và ta sống chung, tự tại một ít, Đỗ Vinh trải qua Trần Tiêu nhắc tới, hắn có chút bừng tỉnh hắn gần nhất đối Trần Tiêu thái độ có một chút diệu biến hóa. Trước kia hắn bất quá là tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ. cùng Trần Tiêu bảo trì cố chủ cùng cấp dưới quan hệ. Nhưng là hiện tại hắn nội tâm là thật có chút tin phục đối phương. Này tuổi trẻ cố chủ khiến hắn càng ngày càng kính trọng. Đứng cùng đối phương đáp lời, đã biến đắc đương nhiên bình thường. Đỗ Vinh không khỏi nội tâm cảm thán một tiếng. Hậu sinh khảo úy, hắn ngồi vào Trần Tiêu bên tay trái vị trí. Hỏi, đông chủ, tiếp xuống dưới nên như thế nào? Trần Tiêu lắc đầu, bạch đắc tiền phòng tay rất, vạn vạn dính không được. Hắn hiện tại bất quá là giả bộ phô trương giống. Bác đắc cũng bất quá là người khác vào trước là chủ ấn tượng. Tương lai cho dù bị bóc trần, người khác cũng không thể đem hắn thế nào. Chung quy này thân phận không phải chính hắn nói. Hắn hiện tại chỉ là đánh thế gia tử đệ tên tuổi rêu rao. Thật muốn nhận lấy này tiền, liền thực biến thành đánh lừa. Trần Tiêu là tuyệt sẽ không cho phép. Phong thủy sư này thân phận ở tân thế giới thành lập thanh danh khi bị đến bất luận hình thức làm bẩn. Đỗ Vinh nhíu mày, kia này đó nhân liền đều cự tuyệt. Trần Tiêu cười một chút nói, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn loại này sự, khả làm không được, nói không chừng trong đó có chân chính cần điều trị tòa nhà. Ngoài miệng hắn tuy rằng như vậy nói, trong lòng cũng hiểu được ở lúc đầu thời điểm này đó tới cửa người. Đều là ý không ở trong lời, nhưng là kia lại có cái gì quan hệ, cũng không gây trở ngại hắn cố ý đem bọn họ trở thành như vậy. Trần Tiêu đối Đỗ Vinh nói, Vinh thúc, này hai ngày ngài vất vả một chút, đi tìm hiểu một chút này đó nhân tình huống, đem trong đó cũng không phải thập phần bức thiết cần cùng thế gia đáp lên quan hệ người ta lấy ra đến. Chúng ta lại đi nhất nhất thăm hỏi, cùng này lảng tránh để người cảm giác kỳ quái, còn không bằng đem này đó đều làm thành chân chính hộ khách. Chăm chú nghiêm túc đi xem tòa nhà làm phong thủy, đợi đến chân chính thấy hiệu quả, bọn họ phàn quan hệ tâm tư liền hội đạm xuống dưới. Chân chính chú trọng khởi Trần Tiêu bản thân tài học, Đỗ Vinh nghiêm khắc dựa theo Trần Tiêu yêu cầu đi chấp hành. Bỏ ra một cái trình tự, Trần Tiêu trước từ trong nhà gần đây không có học đồng người ta bắt đầu. Một nhà kề bên một nhà tới cửa, hắn thái độ cao quý lãnh diễm, không chút để ý này đó nhân xu nịnh, không nhìn này đó nhân ân cần, trừ trả thù lao, khác lễ vật một mực không thu, vừa bắt đầu này đó nhân chạm nhất mũi hôi, bản còn hậm hực, đợi đến phát hiện vị này thế gia tử đệ cẩn thận tỉ mỉ. Vạn phần chuyên nghiệp vì bọn họ điều trị tòa nhà, lúc này mới mơ hồ có như vậy một chút giáp tâm bất lương xấu hổ. Sau không lâu, chờ phát hiện này trụ trại thuật chân chính kỳ hiệu khi mới ngộ đạo bọn họ hành vi lẫn lộn đầu đuôi, thế nhưng bạch bạch bỏ lỡ cùng một vị kỳ nhân kết giao cơ. Mà lúc này lại đi đơn thuần mời đối phương làm khách, lại như thế nào cũng không thấy được đối phương mặt. Như vậy nhiều người đồng thời đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Một chút dẫn phát người khác hiếu kỳ cùng coi trọng, không quản có hay không cần, đều cầu tới cửa đi. Trần Tiêu lại rụt rè lên, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tỉnh đi. Lại cũng bởi vậy, thanh danh càng phát ra lớn, quả thực chạm tay có thể bỏng. Cách chương.